Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 550, Chu Diệp trò đùa quái đản thượng. Góc truyện audio.com. Mời, xin hỏi ngài liền là Umbrella tập đoàn tài chính cổ đông. Chu Diệp tiên sinh sao? Hiyori thận trọng hỏi, ân, ta chính là. Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem cái này quốc dân yêu tinh. Cười nói, các ngươi tìm ta có việc sao? Nghe được Chu Diệp thừa nhận thân phận của mình, Hiyori đơn giản liền là tâm hoa nộ phóng nụ cười trên mặt không khỏi lại ngọt mấy phần. Kỳ thật chúng ta là Phác Hâm Vũ trưởng quan phái tới. Tiếp đãi ngài đây là Phác Hâm Vũ bàn giao vô số lần lời nói. Bất kể nói thế nào, đều muốn nói lại tên của hắn. Hắn cũng muốn tại Chu Diệp trước mặt xoát điểm ấn tượng chuyện này với hắn tương lai chính đồ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu tiếp đãi ta. Chu Diệp khóe miệng kéo một cái, để lộ ra một cái ngoạn vị thiếu dung. Quan viên chính phủ tiếp đãi có thể có tiết mục gì? Chu Diệp dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được các ngươi làm qua rất nhiều lần dạng này tiếp đãi sao? Không. Chúng ta cái này là lần đầu tiên nghe được Chu Diệp cái kia mang theo khinh bỉ ngữ khí. Hiyori cuống quýt giải thích nói. Không biết vì cái gì, nàng duy chỉ có không muốn bị Chu Diệp hiểu lầm đúng a vẫn là cái kia Phác Hâm Vũ bức bách chúng ta xã trưởng. Xã trưởng bức bách chúng ta miệng thẳng tâm nhanh Yuri trực tiếp liền bạo lộ đi ra a nói như vậy ta còn muốn tạ ơn cái này Phác Hâm Vũ Chu Diệp lời nói. Để Hiyori các loại nữ như rơi vào hầm băng, nghe được câu này, Chu Diệp tại các nàng trong suy nghĩ nguyên bản còn có chút quang huy hình tượng. Trong nháy mắt biến phá thành mảnh nhỏ Hiyori nhịn không được ở trong lòng tự giễu lấy. Đúng vậy à, ta làm sao lại lấy vì cái này thiếu niên tuấn Mỹ cùng mình sẽ là một nhóm người đâu. Hắn khẳng định sinh ra ở hào trong môn phái. Với hắn mà nói mình những này bình thường nữ hài ngoại trừ Mỹ mạo còn có cái gì? Chẳng qua là bọn hắn đồ chơi mà thôi nhưng là, Chu Diệp câu nói tiếp theo, để Hiyori trong lòng lại nhịn không được nổi lên nhẹ nhẹ ý nghĩ ngọt ngào may mắn mà có hắn. Ta tài năng nhận biết các người những này xinh đẹp nữ hài a bằng không? Mới đến. Ta coi như muốn tìm các người cũng tìm không thấy a Chu Diệp một mực quan sát đến tứ nữ biểu lộ. Đem cái này bốn cái kinh nghiệm sống chưa nhiều cô nàng nhìn thấu tốt. Nếu là đi theo ta các ngươi dự định còn muốn đứng tại cửa ra vào bao lâu? Chu Diệp mỉm cười, vỗ bên cạnh mình vị trí. Ra hiệu các nàng đi qua, ngồi nơi đó nhìn thấy Chu Diệp động tác. Hiyori không khỏi đi từ từ tới. Khéo léo ngồi ở Chu Diệp bên người mà nàng ba cái tiểu tỉ muội cũng liên tiếp nàng ngồi xuống Chu Diệp nhìn xem cái này bốn cái xếp thành một hàng ngồi. Cô nàng, im lặng trợn trắng mắt, các ngươi đây là đang sắp xếp tòa ngồi xích lòa sao? Thế nhưng là Chu Diệp câu nói này, để Hiyori không khỏi một trận khó chịu, nàng vốn cho là hắn sẽ cùng những nam nhân khác không giống chứ. Kết quả nhưng mà cái gì? Chu Diệp rất ưa thích loại này mình một câu liền có thể để đã từng mê luyến đối tượng chuyển biến một cái tâm tình cảm giác. Giờ khắc này hắn dự định chơi đùa bá vương cường ích cung tiết mục các người dự định cứ như vậy theo giúp ta sao? Theo chất vấn âm thanh, Chu Diệp gương mặt trở nên lạnh lùng, mấy trăm năm qua thân ở cao vị, mấy trăm năm qua xem nhân mạng như cỏ giới, để Chu Diệp tự nhiên mà vậy bồi dưỡng được một loại khí chất. Khi hắn kéo căng lên mặt thời điểm, cho dù là lâu dài ở vị cao Nova Pram Nova, nhìn thấy hắn cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm, không dám chút nào ngỗ nghịch Chu Diệp ý tứ. Đương nhiên, quan cái kia run em mờ ngoại trừ, dùng quan lời mà nói, cái kia chính là yêu chết Chu Diệp cái biểu tình này. Cầu quất soi Hiyori nhìn xem Chu Diệp lạnh lùng khuôn mặt. Không khỏi tim đập rộn lên cái trán bốc lên mồ hôi lạnh trong lòng. Một thanh âm đang lớn tiếng nói cho nàng. Không cần ngỗ nghịch hắn. Không cần chống lại hắn không phải sẽ chết là. Đúng vậy Hiyori run rẩy thân thể. Đứng lên, sau đó nhu thuận ngồi ở Chu Diệp trên đùi. Đem đầu nhỏ của nàng thật sâu chôn ở Chu Diệp sau lưng lúc này. Trong lòng của nàng thật sự là bách vị tạp trần. có ủy khuất, có bất mãn, có sợ hãi, có thương tâm nếu như không phải Chu Diệp vừa mới đe dọa. Chỉ sợ nàng đã sớm khóc ra thành tiếng. Cái khác mấy cái muội tử cũng nơm nớp lo sợ ngồi xuống Chu Diệp hai bên. Dùng hai tay của mình ôm Chu Diệp cánh tay nói thật. Thông qua cánh tay của mình, Chu Diệp cũng có thể cảm giác được các nàng run lẩy bẩy thân thể lần này. Hai người một trái một phải, ngồi tại Chu Diệp hai bên, mà Hiyori trực tiếp ngồi xuống Chu Diệp trên đùi. Trong nháy mắt Chu Diệp bên người chỗ có vị trí cũng không có thanh này động tác chậm một bước, Yuri kém chút cho gấp khóc. Nàng đứng tại Chu Diệp trước mặt không biết làm sao vừa đi vừa về nhìn xem. Muốn tìm vị trí của mình ngươi cho ta nhảy một bản A, Chu Diệp thanh âm tham thảm vang lên. Thất kinh Yuri lập tức như nghe âm thanh thiên nhiên. Nàng vội vàng chạy đến Chu Diệp trước mặt, giày cao gót hất lên. Chân trần trực tiếp ở trên thảm liền bắt đầu vũ động nói thật nhảy thật chẳng ra sao cả dù sao. Các nàng vẫn còn luyện tập giai đoạn, với lại hiện tại thế giới, lưu hành cũng không phải cái gì gợi cảm vũ đạo, càng giống là loại kia tại Chu Diệp xem ra cực độ cổ lão vũ đạo nhảy disco. Hiyori kỳ thật tại Yuri khiêu vũ thời điểm. Liền lặng lẽ nghiêng mặt, một bên trộm mắt thấy tự mình tỉ muội vũ đạo. Vừa quan sát Chu Diệp biểu lộ, nhìn thấy Chu Diệp biểu lộ thật sự là không thể nói ưa thích, nhất là thụ Chu Diệp càng ngày càng khó coi biểu lộ ảnh hưởng, tự mình tỉ muội vũ bộ cũng càng ngày sai lầm càng nhiều, nàng sớm đã từ bỏ Chu Diệp sẽ là một cái nam nhân tốt huyễn tưởng, lúc này nàng đã hoàn toàn bãi chính mình cùng Chu Diệp vị trí, đối Chu Diệp cũng không dám lại đáp lại huyễn tưởng, trên thực tế vẫn là có một chút, chỉ là ẩn tàng cực sâu. Chờ đợi này sinh mà thôi, vẫn là để ta đến khiêu vũ a. Yuri nàng hôm nay có thể có chút không thoải mái, Hiyori vừa nói. Một bên thận trọng quan sát đến Chu Diệp biểu lộ nói thật. Cho dù bị Chu Diệp như thế đối đãi, nàng vẫn cảm thấy Chu Diệp quá đẹp rồi a. Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem Hiyori, tay của hắn tại cái hông của nàng chậm rãi du động. Mang theo ngoạn vị nói ra, ngươi biết thân phận của ta đúng không? Là, đúng vậy, Hiyori chật vật nhẹ gật đầu. Vậy ngươi biết, đùa nghịch ta người sẽ có như thế nào hạ chàng sao? Chu Diệp đã chơi chứa hung ác trò chơi chơi nghiện, nói câu nói này thời điểm, chính hắn đều cảm thấy mình giống như là một cái xã hội đen lão đại biết. Biết Hiyori nhìn xem Chu Diệp, giống như tại vậy đối con ngươi màu vàng óng bên trong. Thấy được núi thây cốt hải, thấy được huyết sắc nhuộm đỏ chân trời cảnh tượng, dù vậy nàng còn là muốn giúp tiểu thư của mình muội. Cắn răng, Hiyori nói ra, ta nhất định sẽ nhảy ra để ngươi hài lòng vũ đạo, ta đang mong đợi ngươi biểu diễn. Chu Diệp cười, hắn nhẹ nhàng buông ra ôm Hiyori bờ eo thon cánh tay. Sau đó làm ra một cái tư thế xin mời Hiyori hít một hơi thật sâu. Đứng dậy đi đến đã nhanh muốn khóc lên Yuri trước mặt. Ngươi đã biểu hiện rất khá. Phía dưới giao cho ta Ani. Yuri nhìn xem đi tới tỷ tỷ. Kém chút khóc lên cùng tỷ tỷ mình không thôi ôm một cái về sau. Yuri hướng về ghế sofa đi đến. Thế nhưng là khi nàng muốn ngồi qua một bên thời điểm. Lại phát hiện Chu Diệp đối nàng vỗ vỗ chân của mình không dám phản kháng Yuri. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất tay, thế tỷ tỷ mình vừa mới vị trí trở thành Chu Diệp mới gối ôm. Cách chương.